Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, Sở Phong xuất hiện. Trong thánh điện, thánh đường thánh đồ đứng hàng bốn phía, khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân Hàn Thiến Thiến. Duy chỉ có Hàn Thiến Thiến lại một mặt hờ hững, dường như sắp tiếp nhận cực hình người không phải nàng. Ngay tại cái kia bốn nữ nhân tức đem bắt đầu hình phạt thời khắc, thánh chủ bỗng nhiên mở miệng: "Hàn Thiến Thiến, nếu như bị cái này lôi hình, nhẹ thì trọng thương, nặng thì biến thành tro bụi, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ đáp ứng ta, ta có thể tha thứ ngươi." Vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh kinh ngạc. Xem ra thánh chủ đối nắm giữ thần nguyệt thánh thể Hàn Thiến Thiến quả thật không phải bình thường chiếu cố a, đều cái này mấu chốt, còn cho nàng một cơ hội. "Không dùng." Hàn Thiến Thiến y nguyên sắc mặt băng lãnh, lạnh nhạt nói: "Đổi lại khác nhiệm vụ, ta có lẽ có thể đáp ứng, bất quá nếu là ngươi để cho ta đi giết Sở Phong, ta làm không được." "Cái gì?" Sở Phong run lên trong lòng, không nghĩ tới nguyên lai Hàn Thiến Thiến là bởi vì cái này mới bị trừng phạt. Chẳng biết tại sao, Sở Phong trong lòng bỗng nhiên có một cỗ cảm giác khác thường. Loại cảm giác này không cách nào nói rõ. "Tốt, rất tốt." Thánh chủ thanh âm bên trong phủ mang lên nộ khí, lạnh lùng nói: "Hàn Thiến Thiến, nhìn ngươi cái bộ dáng này, nhìn không thành ngươi là thích cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử, đúng không?" Hàn Thiến Thiến hờ hững không nói. Nàng biết cái này thời điểm phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. "Ngươi cho rằng nàng sẽ xuất hiện tới cứu ngươi sao?" Thánh chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn ngập miệt không sai. "Hàn Thiến Thiến, ngươi bớt làm giấc mộng này. Hắn dám đến sao? Nghe lấy hắn lời nói." Hàn Thiến Thiến trong lòng như là rơi vào hầm băng. Tuy nhiên nàng không hy vọng Sở Phong đi vào này hiểm cảnh, thế nhưng là mỗi nữ nhân tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, đều hy vọng trong lòng cái kia cái trọng yếu nam nhân có thể đem chính mình cứu vãn. "Ha ha, đừng nói hắn có dám tới hay không. Cho dù hắn thực có can đảm đến, cái kia cũng chỉ là thiêu thân lao vào lửa. Ngươi cảm thấy hắn đơn độc xông chúng ta thánh đường, lại có mấy phần hy vọng yên ổn rời đi?" Thánh chủ cười lạnh nói. Hàn Thiến Thiến chậm rãi nhắm mắt lại, một chút tuyệt vọng khí tức ảm đạm khuếch tán. "Là, chính như hắn nói, Sở Phong nếu là đến, chỉ sợ cửu tử nhất sinh, liền hắn đều muốn đưa tại cái này." Nhìn thấy Hàn Thiến Thiến y nguyên bất vi sở động, thánh chủ cả giận nói: "Đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí." "Bắt đầu lôi hình." "Vâng." Hàn Thiến Thiến bên người bốn nữ tử trong tay đều cầm lấy một đầu đặc chế tương tự dây thừng dây cáp, tổ bốn người thành một đầu lưới, đem bó tại Hàn Thiến Thiến bốn phía. Sau một khắc, theo các nàng phát động nội lực, một cỗ kinh khủng điện tia lửa bắt đầu bắn ra bốn phía ra. A, đụng phải mấy ngàn năm cao điện áp Hàn Thiến Thiến, nhất thời thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng chính điện. Nhìn lấy trên mặt nàng cái kia thống khổ biểu lộ, trong lòng mỗi người đều là rùng mình. Sở Phong nhìn ở trong mắt, quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Không phải hắn không muốn cứu Hàn Thiến Thiến, mà chính là hắn cách Hàn Thiến Thiến quá xa, chỉ sợ còn chưa tới đến trước người nàng, liền sẽ gặp phải ngăn cản, mà đến lúc đó Hàn Thiến Thiến ở trong tay bọn họ, rất có thể sẽ bị làm con tin, dùng để uy hiếp hắn. "Hàn Thiến Thiến, ngươi lại kiên trì phía dưới." Sở Phong trong lòng nhẹ nhàng nỉ non, tại không làm cho người khác chú ý điều kiện tiên quyết, từng bước một hướng về Hàn Thiến Thiến cái kia dần dần đi vào. Mà Hàn Thiến Thiến lúc này sớm đã đang đau nhức phía dưới, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy mặt, lộ ra suy yếu không gì sánh được. Một người tại càng là trong tuyệt vọng, thì càng sẽ nghĩ tới chính mình để ý nhất người. Nàng trong đầu, Sở Phong bóng người như là phim đèn chiếu đồng dạng điên cuồng hiển hiện. Hàn Thiến Thiến, bày ở trước mặt ngươi, chỉ có một con đường, tiếp nhận ta cho ngươi nhiệm vụ, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thánh chủ lạnh lùng thanh âm lại lần nữa truyền ra, nói, mặt khác, ngươi chết cái ý niệm này a. Sở Phong tiểu tử kia là tuyệt đối không dám tới ta thánh đường. Hàn Thiến Thiến chết cắn hàm răng, không rên một tiếng, đại biểu nàng thái độ kiên định, toàn trường một mảnh vắng lặng, đều vì Hàn Thiến Thiến cảm thấy đáng tiếc, nàng tại thay gọi là Sở Phong tiểu tử tiếp nhận thống khổ. Mà tiểu tử kia khả năng hiện tại ngay tại cái nào phong lưu khoái hoạt. Thực sự không đáng, dừng tay. Đúng lúc này, thánh nữ đường đường chủ bỗng nhiên đi tới, nghe đến nàng thanh âm, cái kia bốn nữ nhân lúc này mới đình chỉ trong tay cực hình. Hàn Thiến Thiến tạm thời cũng được đến giải thoát. Làm sao ngươi tới? Thánh chủ thản nhiên nói, nếu như là cầu tình, thì không cần, không, thánh nữ chủ nói ra, ta chỉ là muốn nói, cùng như vậy trách phạt Thiến Thiến. Không bằng lại cho nàng ăn một khỏa thanh tâm đan, để cho nàng đem tiểu tử kia quên mất, đến lúc đó lại phái nàng đi giết Sở Phong, chẳng phải là càng tốt hơn. Thánh chủ suy tư một phen, gật đầu nói, xác thực dạng này càng tốt hơn. Người tới, đem thanh tâm đan lấy ra. Hai người thủ hạ bưng một cái hộp nhỏ, đi vào Hàn Thiến Thiến trước mặt. Không muốn. Ta không muốn, vậy mà lúc này, trước đó bị cực hình đều không dãy giụa Hàn Thiến Thiến. Lại bắt đầu kịch liệt phản kháng lên, dùng qua một lần thanh tâm đan nàng, hoàn toàn minh bạch cái này dược hiệu quả. Một khi lại ăn, nàng liền sẽ lần nữa quên mất Sở Phong, thậm chí đối với hắn hạ sát thủ. Nàng tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn chính mình đem Sở Phong giết chết. Giờ khắc này, nàng đặt quyết tâm, nếu như thánh đường không phải buộc nàng ăn không thể, nàng nhất định sẽ tại uống thuốc trước đó, trước cắn lưỡi tự tử, cho nàng phục dụng, thánh chủ nói ra, nhìn lấy cái kia cách mình càng ngày càng gần thanh tâm đan. Hàn Thiến Thiến mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bi thương, nhẹ giọng lẩm bẩm, vĩnh biệt, Sở Phong. Ngay tại nàng sắp cắn lưỡi tự tử thời điểm, oanh, một bóng người đã chẳng biết lúc nào, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, theo một cỗ kinh khí bạo phát, trực tiếp đem bốn phía thánh giả toàn bộ đánh bay, sau đó như ngũ nhạc cự bá đồng dạng đứng ở trước mặt nàng. Sở Phong, nhìn đến trước mặt đạo này vô số lần hiển hiện trong đầu bóng người. Hàn Thiến Thiến trái tim đột nhiên run lên, nhớ kỹ, vô luận cái gì thời điểm đều không muốn từ bỏ, càng không muốn tự sát. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, còn sống dù sao cũng so chết tốt, dù sao chết, thì cái gì cũng không. Hàn Thiến Thiến biểu lộ phức tạp, bờ môi rung động, bưng bít lấy môi anh đào, cũng nhịn không được nữa. Nước mắt chảy xuôi xuống, nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thế mà, Sở Phong đến, lại để cho cả thánh điện đều vỡ tổ. Sở Phong, lại là Sở Phong, hảo tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Mọi người nhanh điểm cùng tiến lên, đem hắn vây lại, đừng để hắn chạy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thánh chủ càng là trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh ngạc. Âm thanh lạnh lùng nói, Sở Phong, ta là không nghĩ tới. Ngươi thế mà thực có can đảm đến. Xem ra ngươi cũng chỉ là hữu dũng vô mưu a. Đã hôm nay tới, cũng đừng đi thôi, cho ta đem hắn bắt lấy. Vừa mới nói xong, bốn phía lít nha lít nhít thánh giả cùng nhau tiến lên. Sở Phong thế nhưng là thánh đường bên trong số một địch nhân. Nếu là bắt lấy, tuyệt đối sẽ thu hoạch được lớn lao khen thưởng. Huống chi, Sở Phong mạnh hơn, bọn họ cũng không tin nhiều người như vậy. Còn đối phó không hắn một tên tiểu tử. Oanh, thế mà sau một khắc, một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp phát ra. Vậy được hơn 100 người thánh giả, đều là bay tứ tung ra ngoài, rơi thất linh bát lạc, thê thảm vạn phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.